Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, Tiềm Long Trùy. Thiên Long Thành, địa thế uốn lượn, tường thành nguy nga cao ngất, giống như là từng mặt lạch trời. Đời thứ nhất Tiềm Long Thánh Hoàng sở dĩ xây hoàng thành ở nơi này, là bởi vì hắn phát hiện Tổ Long lưu lại một chút cơ duyên. Để mà phúc phận đời sau, để Tiềm Long hoàng tộc kéo dài muôn đời, đời đời hưng thịnh. Giờ phút này, yên tĩnh mấy vạn năm Thiên Long Thành, tiếng người huyên náo, hô tiếng hô, giết, rung trời. Toàn bộ đại thành, bị một cỗ thiết huyết sát khí bao phủ. Dân chúng bình thường lòng người bàng hoàng, tiến về Tiềm Long học viện tị nạn, mà Tiềm Long học viện tất cả nhân viên 16 tuổi trở lên đều là lao tới chiến trường, bất luận nam nữ. Đây là hộ quốc chi chiến, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nguyệt Trung thu đảo qua đám người, phát hiện nơi này chừng 50 đến 60 tên siêu thoát cảnh cường giả, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cao mày, có thể thấy nơi này là trọng yếu địa phương, chủ lực ở trong này tập kết. Mặt khác, chỗ cửa thành tuyệt đối không có nhiều như vậy nhân vật cường hãn tọa trấn. Sau đó không lâu bọn họ liền sẽ lần thứ nhất công kích. Tiềm Long Thánh Hoàng hai đầu lông mày có một sợi thần sắc lo lắng, thấp giọng nói ra, giống như là đang tự nói, mời Thánh Hoàng yên tâm. Hộ Long vệ từ trên xuống dưới, thề sống chết bảo vệ Thiên Long Thành. Cảnh Hồn quỳ một chân trên đất, hùng tráng thân thể lộ ra làm cho người sợ hãi thiết huyết sát khí. Hắn kim giáp phía trên cũng nhuộm đầy vết máu, có thể thấy được cũng từng đại chiến qua. Suy nghĩ một chút cũng sẽ hiểu được, Tiềm Long biên cảnh bị phá, bọn họ không có khả năng thờ ơ. Nơi đây nhất định là khó có thể chống cự đối phương giết chóc chi thế. Bất đắc dĩ lui giữ trở về. Cảnh Hồn, người ta huynh đệ hai người cần gì giữ lễ tiết, đứng lên đi. Tiềm Long Thánh Hoàng bước nhanh đến phía trước, trực tiếp đỡ dậy Cảnh Hồn. Đây là Tiềm Long hoàng tộc truyền thống, mỗi một thời đại Thánh Hoàng cùng mỗi một thời đại Hộ Long vệ tổng thống lĩnh đều sẽ có một trận uống máu chi chiến. Cách làm uống máu chi chiến, sau trận chiến này hai người cũng sẽ thừa nhận làm huynh đệ khác họ. Lúc trước, Tiềm Long cùng Cảnh Trung vốn là có một trận uống máu chi chiến. Bọn họ cũng là Tiềm Long Hoàng triều đời sau ngầm thừa nhận Thánh Hoàng cùng Tổng thống lĩnh. Bất quá, cuối cùng lại bị Nguyệt Trung thu đảo loạn. Thánh Hoàng, trong đó có mấy đạo nhân mã nên chú ý, đặc biệt là một đường còn như cái xác không hồn tồn tại. Thần lúc trước cùng Khuyển Tử xuất lĩnh Hộ Long vệ cùng phát sinh xung đột kịch liệt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Cảnh Trung chỉ phía dưới Ô Ương Ương đám người nói, cái gì, liền Hộ Long vệ cũng đỡ không nổi sao? Có phải là bọn hắn hay không nhân số quá nhiều, không cách nào chống cự? Đông đảo đến đây viện trợ đại tộc kinh chủ, bọn họ là Tiềm Long hoàng triều con dân, biết rõ Hộ Long vệ cường đại, không, số người của bọn họ không coi là nhiều, nhưng quỷ dị chính là bọn họ đều rất cường đại, hơn nữa giống như là không có cảm giác đau, coi như chỉ còn lại có nửa người cũng có thể thi triển sát chiêu. Cảnh Hồn nói đến đây sờ lên trước ngực đạo kia vết thương dễ sợ, đây là hắn đánh nát đối phương một đầu người về sau, nhất thời vô ý phía dưới bị hắn chém bị thương, kém đi nữa chia xong, khả năng liền sẽ để trái tim vỡ vụn. Ta đoán không sai mà nói, những người này hẳn là lịch đại tiến về tham gia Tu La Thánh Thành các nơi thiên tài, bị cửu u hút khô rồi tinh khí, trở thành một bộ thể xác, cho nên bọn họ căn bản chính là nửa chết nửa sống. Nguyệt Trung Thu nói ra mấy câu nói như vậy, để ở đây phần lớn người đưa mắt nhìn nhau. Những người này đại bộ phận đều không đi qua thiên vực, dù cho tin tức lại nhanh, cũng khó có thể biết rõ thiên vực về sau phát sinh sự tình. Không đáng để lo, một nhóm nhỏ người, quyết định không được thắng bại, chủ yếu vẫn là muốn nhìn đại thế. Tiềm Long Thánh Hoàng khoát tay áo, nhíu mày nói, đám người gật đầu, bậc này chiến tranh, nhóm người kia lại là không được tác dụng mang tính chất quyết định. Đông, trong lúc đó, đại địa rung động, liền nguy nga tường thành phía trên, cũng có thể cảm giác được cái kia rung chuyển cảm giác. Bọn họ bắt đầu xung phong, đám người trong lòng run lên, nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngàn vạn con man thú như dòng lũ một dạng đánh sâu vào tới. Giống như là từng tòa di động nhục sơn, đánh tới hộ thành đại trận cùng cửa thành. Ô, tứ bề báo hiệu bất ổn, tiếng kèn vang vọng toàn bộ Thiên Long thành, mặt khác chỗ cửa thành cũng tại lẫn nhau truyền lại quân tình. Đều là nhận lấy trùng kích, đều là giống nhau, từ ngàn vạn đầu chí lực rất thấp man thú mở đường. Loại chiến thuật này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Kỳ thực đơn giản nhất hữu hiệu, thử hỏi, trừ bỏ Thiên Long thành như vậy cổ thành, có mấy tòa thành trì có thể đỡ nổi cái này đợt thứ nhất công kích? Trường hợp như vậy, liền Nguyệt Trung Thu đám người nhìn thấy đều chấn động trong lòng. Huống chi là một đám phổ thông quân sĩ, ai dám xông đi lên, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chà đạp thành thịt nát, tiêu diệt. Tiềm Long Thánh Hoàng đột nhiên mở miệng, trong tay kết thần bí pháp ấn, nhanh chóng biến hóa, những người khác cũng đều phi thường ăn ý, đánh ra từng đạo thần mang, có mênh mông linh lực tuôn hướng Tiềm Long Thánh Hoàng, Nguyệt Trung Thu mấy người cũng động thủ. Bọn họ biết rõ, đây là muốn khôi phục thánh khí, trấn nhiếp quân địch, ngao, hống khiếu tiếng rung trời, phảng phất như toàn bộ Thiên Long thành đều đang gầm thét. Một vệt sáng từ long tuôn ra, bao phủ Tiềm Long Thánh Hoàng, phốp, máu tươi vẩy ra, từng đầu man thú mặc dù chí lực rất thấp, nhưng đối yêu thú ở giữa huyết mạch khác nhau hay là cảm ứng lấy được. Đây là một cỗ để vạn thú vì đó run rẩy tiếng giống giận dữ. Lao nhanh vọt tới trước man thú lập tức co quắp mềm nhũn xuống. Trước mặt nằm trên đất, đằng sau bởi vì tốc độ rất nhanh, sinh sinh đụng vào, đây là chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. 88 đạo trước cửa thành, cơ hồ là tình cảnh giống nhau, từng tòa nhục sơn chạm vào nhau. Man thú tốc độ cao nhất đánh sâu vào lớn biết bao. Mỗi một tòa trước cửa thành đều giống như có huyết hải nổ tung, bốc hơi nóng máu tươi vọt lên cao mười mấy trượng, huyết nhục văng tung tóe. Trước mặt nhất man thú xui xẻo nhất, cơ hồ bị va chạm dẫm đạp thành thịt nát. Giết! Tiếng gào rung trời vang lên, ngoài thành quân đội cũng động, chủ lực tại đó. Nguyệt Trung Thu một mực ở vận dụng luân hồi yêu đồng lục soát chủ lực của đối phương. Ngay mới vừa rồi, hắn phát hiện một đạo thịnh liệt quang mang chớp bỗng nhúc nhích. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Cũng chính là vào lúc này, tất cả quân đội cũng bắt đầu công kích. Ngao, Tiềm Long Thánh Hoàng đương nhiên minh bạch Nguyệt Trung Thu ý tứ. Lập tức thôi động Tiềm Long Trùy. Ầm ầm, giờ khắc này Thiên Long thành tất cả mọi người thấy được một bộ kỳ cảnh. Dâng trào ở Thiên Long thành chính trung tâm cự đại long đầu. Vậy mà chuyển động, giống như là sống lại một dạng. Một cỗ mênh mông vĩ lực bao phủ Thiên Long thành. Thánh uy cuồn cuộn, làm thương khung chấn động. Ngay cả này hung mãnh vọt tới trước quân đội đều trì trệ xuống tới. Hưu. Một đạo vĩnh hằng chi quang từ cự đại long trong đầu tuôn ra. Mục tiêu chính là quân địch thủ lĩnh chủ lực vị trí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.